sức lực để truy sát nữa. Hắn chỉ có thể loạng choạng nhanh chóng rời khỏi nơi này, sợ vạn yêu chi chủ sau khi hồi phục sẽ lại đến truy sát mình. Vụt vụt vụt, trong cơn mê man, Diệp Phong thất tha thất thểu chạy rất lâu trong khu rừng nguyên sinh đầy đầm lầy kịch độc này. Bịch, cuối cùng, trong lúc mơ hồ, Diệp Phong đột nhiên bước hụt chân, rơi xuống một vách núi, lập tức hôn mê bất tỉnh. Ôn dường như đã qua rất lâu, Diệp Phong mới khó khăn mở mắt ra. Vụt, Diệp Phong ngay lập tức nhìn xung quanh, muốn xem mình đang ở đâu. Lúc này, hắn thấy mình đang ở trong một sơn động âm u. Tí tách cách đó không xa, vẫn có tiếng nước nhỏ giọt không ngừng. Diệp Phong chật vật ngồi dậy, sau đó nhìn xung quanh, không thấy có ai cả. Hắn có chút nghi hoặc, là ai đã cứu mình? Đương nhiên là ta. Đột nhiên, giọng nói của Sở Hoàng vang lên trong đầu hắn, ngay khoảnh khắc ngươi rơi xuống vách núi vạn trượng, ta đã thi triển linh hồn thủ đoạn. Giữ cho thân thể ngươi lơ lửng trên không trung, sau đó rơi vào sơn động giữa sườn núi này. Nếu không, ngươi rất có thể đã ngã tan xương nát thịt. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức thở phào một hơi. Hắn bắt đầu kiểm tra thương thế của mình, sắc mặt lập tức có chút trầm xuống. Hắn phát hiện, toàn bộ sức mạnh của mình gần như đã biến mất. Bởi vì lúc trước triệu hoán sức mạnh của Thượng Cổ Long Thần đã tiêu hao quá nhiều. Hơn nữa, trong lúc chiến đấu với vạn yêu chi chủ, hắn bị đối phương dùng phân thân chi thuật vây đánh, cả thân hình suýt nữa vỡ vụn, sức lực tự nhiên cũng hao hết. Diệp Phong cảm ứng một chút linh khí trời đất xung quanh, phát hiện nó vô cùng mỏng manh. Nếu chỉ hấp thụ linh khí trời đất, e rằng rất khó hồi phục. Điều này khiến lòng hắn chĩu nặng, bởi vì vạn yêu chi chủ lúc nào cũng có thể sẽ truy sát tới. Nhưng Diệp Phong cũng hiểu, bị sức mạnh của Thượng Cổ Long Thần chém nát hơn nửa thân thể, vạn yêu chi chủ hiện tại hẳn cũng đang bị thương rất nặng, tạm thời sẽ không đuổi theo. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng, vào thời khắc cuối cùng, ta đã thu thập được một ít mảnh vỡ thân thể của vạn yêu chi chủ, có lẽ sẽ có ích cho ngươi, Diệp Phong. Thật sao? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Bởi vì mảnh vỡ thân thể của vạn yêu chi chủ chắc chắn ẩn chứa huyết khí năng lượng và công lực vô cùng hùng hậu, đối với hắn có tác dụng rất lớn. Nhưng Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi nói, tạm thời không dùng đến mảnh vỡ thân thể của vạn yêu chi chủ. Bởi vì bên trong đó chắc chắn ẩn chứa năng lượng bàng bạc, ta định dùng nó để xung kích cảnh giới tiếp theo. Bây giờ ta sẽ tự hồi phục thương thế trước, dùng mảnh vỡ của vạn yêu chi chủ để hồi phục thì quá lãng phí, ta sẽ giữ nó lại để đột phá đại cảnh giới sau này. Sở Hoàng nghe vậy, liền gật đầu cười, nói, ngươi nói rất đúng. Tu vi của vạn yêu chi chủ vô cùng cường đại, một mảnh vỡ thân thể của hắn đúng là ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dùng vào lúc ngươi đột phá đại cảnh giới sẽ có giá trị lớn nhất. Nhưng bây giờ ngươi định làm thế nào để nhanh chóng hồi phục thương thế? Diệp Phong lúc này cười nói, ta vẫn còn một đội hậu cần khổng lồ mà. Ôn, nói xong, Diệp Phong liền đeo ma hồn mặt nạ lên, linh hồn lực của hắn lập tức thông qua mặt nạ, vượt qua vô tận không thời gian, giáng lâm xuống hắc ám giới diện mênh mông vô tận. Muốn khôi phục thực lực, Diệp Phong chỉ cần năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng. Và hắn có thể thông qua ma hồn mặt nạ để tiến vào hắc ám giới diện, lấy được năng lượng cường đại. Ôn, khi Diệp Phong đeo ma hồn mặt nạ lên, linh hồn thể của hắn đã đến được hắc ám giới diện. Lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một tòa hắc ám thành trì hùng vĩ vô biên. Tòa thành này lại được xây dựng thêm, trở nên cao lớn và nguy nga hơn, trông vô cùng khí thế. Xung quanh thành trì còn có vô số cự ma cao lớn, mặc giáp tinh nhuệ, đang canh gác thành trì. Rõ ràng, trong khoảng thời gian Diệp Phong rời đi, Diệp Hắc, vị đại ác ma kia, đã lại một lần nữa làm lớn mạnh đội ngũ của mình. Còn xây dựng nên một tòa thành trì khổng lồ như vậy làm đại bản doanh, trông khí thế phi phàm. Khi Diệp Phong đến nơi, hắn không trực tiếp tiến vào tòa thành nguy nga này. Bởi vì hiện tại chắc chắn có rất nhiều ác ma không biết hắn. Vì vậy, hắn trực tiếp phóng ra linh hồn lực, bắt đầu liên lạc với Diệp Hắc bên trong thành. Lúc này, Diệp Hắc đã tiến hóa thành đại ác ma, thân hình vô cùng nguy nga cao lớn. Hắn mặc một bộ giáp hắc kim, đang ngồi ở khu vực trung tâm nhất của hắc ám thành trì, cùng một đám ác ma thống soái thương lượng chuyện gì đó, trông vô cùng uy nghiêm. Nhưng ngay khoảnh khắc này, Diệp Hắc đột nhiên nhận được linh hồn thần niệm của Diệp Phong, sắc mặt lập tức thay đổi. Sau đó, hắn vô cùng mừng rỡ đi ra ngoài. Thấy Diệp Hắc, người luôn luôn điềm tĩnh, vậy mà lại trở nên kích động và vui mừng như vậy, thậm chí không màng hình tượng mà vội vã đi ra ngoài phủ thành chủ. Mười mấy vị ác ma thống soái có mặt ở đó đều vô cùng kinh ngạc. bởi vì họ chưa bao giờ thấy chúa công của mình thất thố như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mười mấy vị ác ma thống soái đều mang vẻ mặt nghi hoặc, cũng đi ra ngoài phủ thành chủ. Ngay khi họ vừa bước ra khỏi phủ thành chủ, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy chúa công của họ, Diệp Hắc, lúc này lại đang vô cùng cung kính, quỳ một gối xuống trước một thân ảnh trẻ tuổi mang mặt nạ màu đen. Đây là tình huống gì? Một đám ác ma thống soái đều vô cùng kinh hãi, nhưng ngay sau đó, một ác ma thống soái dường như nhớ ra điều gì. Đột nhiên kinh hãi nói, chẳng lẽ người thần bí áo bào đen mang mặt nạ dữ tợn này, chính là vị đại nhân chí cao vô thượng mà chúa công thường nhắc tới. Là vị đại nhân kia, chắc chắn là vị đại nhân kia, gần như cùng lúc đó, hơn 10 vị thống lĩnh ác ma có mặt đều như chợt tỉnh ngộ, đồng loạt cung kính nhìn về phía kẻ áo đen mang mặt nạ dữ tợn. Trong mắt tràn đầy kính sợ đối với một tồn tại thần bí. Vụt vụt vụt, vụt vụt vụt, trong chớp mắt, mười mấy vị ác ma thống soái có mặt đều vô cùng tự giác, lập tức toàn bộ quỳ gối xuống, hướng về phía Diệp Hắc. Lúc này, Diệp Phong nhìn qua ma hồn mặt nạ, thấy Diệp Hắc đang quỳ một gối trước mặt mình, bèn cười nói, đứng lên đi, chúng ta vào phủ thành chủ nói chuyện. Diệp Hắc nghe vậy, vội vàng đứng dậy, cung kính nói, vâng, đại nhân. Giữa ánh mắt cung kính của đám ác ma thống soái, Diệp Phong một mình đi trước, dẫn theo Diệp Hắc tiến vào trung tâm đại điện của phủ thành chủ. Diệp Hắc không cho thuộc hạ của mình vào theo mà chỉ một mình tiến vào bên trong. Giờ phút này, trong đại điện có phần âm u, Diệp Hắc cất tiếng, đại nhân, lần này người đến có mệnh lệnh gì chăng? Diệp Phong mỉm cười, nói, vừa rồi ta đã quan sát, người phát triển rất tốt, như vậy không tệ chút nào. Diệp Hắc nghe vậy, ánh mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, vội nói, được đại nhân khích lệ là tam sinh hữu hạnh của thuộc hạ. Diệp Phong khẽ gật đầu. Đoạn nói tiếp, ta đến lần này không có mệnh lệnh gì đặc biệt, chỉ là cần ngươi huy động tất cả lực lượng để tìm kiếm các mạch khoáng lớn xung quanh. Diệp Phong không nói thẳng là muốn Diệp Hắc cống hiến toàn bộ tài nguyên trong Hắc Ám Thành trì. Bởi hắn biết trong thời gian ngắn ngủi mà gây dựng được cơ nghiệp thế này là không hề dễ dàng. Tương lai của Hắc Ám Thành trì còn cần những tài nguyên này để phát triển, vì vậy, Diệp Phong quyết định để Diệp Hắc đi tìm kiếm ở các khu vực lân cận, bởi hắn biết rõ. Trên mảnh đất vô tận của Hắc Ám giới diện này chôn giấu vô số tài nguyên trời đất, quả thực là lấy không hết, dùng không cạn. Nghe lệnh xong, Diệp Hắc không chút do dự, lập tức truyền lệnh xuống dưới. 3 ngày sau, Diệp Phong nhận được tin từ Diệp Hắc, báo rằng đã phát hiện một mạch khoáng tinh thạch Hắc Ám ở khu vực phía tây bắc Hắc Ám thành trì, cách đây mấy vạn mét. Nhận được tin, Diệp Phong lập tức khởi hành đến đó. Chưa đầy nửa ngày, hắn đã tới nơi. Lúc này, Diệp Phong đứng trên một sườn núi lớn, phóng mắt nhìn về phía trước. Phía trước là một vùng đất vô cùng hoang vu, nhưng ngay giữa vùng đất ấy, mười mấy con ác ma cao lớn đã dùng công cụ đào xới mặt đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Bên trong hố, những tinh thạch hắc ám đang tỏa ra hắc quang lấp lánh, Diệp Hắc vận một thân giáp đen nhánh, đứng sau lưng Diệp Phong, cung kính nói, đại nhân. E rằng toàn bộ khu đất hoang này đều là mạch khoáng, ẩn chứa tinh thạch hắc ám, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho đại nhân. Diệp Hắc một lòng trung thành với Diệp Phong, hắn biết chủ nhân của mình đang cần một lượng lớn tài nguyên năng lượng để thôn phệ, trong lòng không khỏi suy đoán. Có lẽ đại nhân là người của Nuốt Thiên Ma tộc trong các chủng tộc hắc ám cổ xưa. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào khu đất hoang phía trước, khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi nói, ngươi có thể trở về. Diệp Hắc nghe vậy liền cung kính chắp tay, vâng, thưa đại nhân. Nói rồi, hắn lập tức dẫn một đám binh sĩ ác ma rời đi. Không làm phiền Diệp Phong tu luyện. Vút một tiếng, Diệp Phong tung người bay đến trước cái hố rồi nhảy thẳng vào bên trong, đáp xuống giữa mạch khoáng tinh thạch hắc ám khổng lồ. Ong, ngay lúc đó, Diệp Phong bất giác phóng ra hồn lực cường đại, lan tỏa ra bốn phía. Trong nháy mắt, hắn cảm nhận được mạch khoáng này vô cùng rộng lớn, trữ lượng chắc chắn cực kỳ khủng khiếp. Oanh, khoảnh khắc tiếp theo, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Lĩnh vực hắn phóng ra lập tức bao trùm toàn bộ mạch khoáng tinh thạch hắc ám. Ầm ầm, hắn liền cảm nhận được một luồng năng lượng hắc ám cực kỳ khổng lồ bị thôn phệ lĩnh vực hút vào, rồi cuồn cuộn rót vào cơ thể hắn. Trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đang tăng lên một cách chóng mặt. Ngay sau đó, hắn liền dùng ma hồn mặt nạ để truyền toàn bộ luồng năng lượng hắc ám này đến bản tôn đang ở trung tâm đại địa của thần giới. Vốn dĩ, thương thế của Diệp Phong cực kỳ nghiêm trọng, năng lượng trong cơ thể gần như cạn kiệt. Nhưng giờ đây, cùng với luồng năng lượng hắc ám khổng lồ này truyền vào, công lực của hắn đang hồi phục với tốc độ thần kỳ. Diệp Phong có thể cảm nhận được, công lực hao hụt của mình đang được bù đắp với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Ròng rã 3 ngày 3 đêm, linh hồn thể của Diệp Phong ở hắc ám giới diện đã hấp thụ và thôn phệ toàn bộ mạch khoáng tinh thạch hắc ám. Cùng lúc đó, tại một sơn động hẻo lánh trong thế giới thượng cổ ở biên giới trung tâm đại địa của thần giới, bản thể của hắn đã hoàn toàn hồi phục thương thế. Nếu là võ giả bình thường, với thương thế nghiêm trọng như vậy, e rằng phải tịnh dưỡng mấy chục năm mới có thể bình phục hoàn toàn, nhưng hỗn độn thể của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ. Sinh mệnh lực ương ngạnh phi thường, chỉ trong 3 ngày 3 đêm ngắn ngủi, dưới sự trợ giúp của năng lượng hắc ám, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, công lực cũng được bổ sung đầy đủ. Lúc này, Diệp Phong để linh hồn thể quay về bản thể, sau đó gỡ ma hồn mặt nạ xuống. Hắn không vội rời khỏi sơn động mà cất tiếng trong đầu, Sở Hoàng, lấy phần thân thể vỡ nát của vạn yêu chi chủ ra đây, ta muốn đột phá đại cảnh giới tiếp theo. Bấy giờ, tu vi của Diệp Phong đang ở thần du cảnh thập trọng thiên. Lần này, hắn quyết định phải phá vỡ bình cảnh của thần du cảnh. Vút một tiếng, Sở Hoàng liền phóng thích phần thân thể vỡ nát của vạn yêu chi chủ mà lão đã lén thu thập trước đó. Ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra thôn phệ chi lực, bắt đầu điên cuồng luyện hóa và thôn phệ năng lượng khủng bố bên trong thân thể vạn yêu chi chủ. Phải biết rằng, vạn yêu chi chủ là một siêu cấp cường giả cấp bậc tuyên cổ cảnh. Vì vậy, dù chỉ là một phần thân thể vỡ nát, nó vẫn ẩn chứa năng lượng huyết khí và yêu nguyên dư thừa vô cùng kinh người. Oanh, trong khoảnh khắc thôn phệ những mảnh vỡ thân thể của vạn yêu chi chủ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng yêu tộc kinh khủng và bàng bạc rót vào đan điền, khiến công lực của hắn được bổ sung và tăng tiến vượt bậc. Cho dù hắn đang ở bình cảnh cuối cùng, lúc này cũng cảm thấy bình cảnh tu vi đang bị va chạm dữ dội, sắp bị phá vỡ. Oanh, bất chợt, một luồng khí thế tu vi hoàn toàn mới, mạnh mẽ và khủng bố bộc phát từ trên người Diệp Phong. Đó là khí thế của sự đột phá. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã đột phá thành công, từ thần du cảnh thập trọng thiên, bước vào nửa bước sáng thế cảnh. Thế nhưng, lực yêu nguyên khổng lồ vẫn chưa được luyện hóa hết, vẫn đang không ngừng làm đầy công lực của Diệp Phong. Mặc dù vẫn còn lại không ít yêu nguyên khổng lồ, nhưng sau khi Diệp Phong luyện hóa toàn bộ, cuối cùng hắn vẫn không thể một lần đột phá đến sáng thế cảnh chân chính. Dù vậy, việc công lực hoàn toàn khôi phục và đột phá đến nửa bước sáng thế cảnh đã khiến Diệp Phong vô cùng hài lòng. Lúc này, Diệp Phong bước ra khỏi sơn động, định bụng sẽ tiếp tục săn giết ác thú trong khu rừng nguyên thủy xung quanh để tích lũy đột phá nốt bình cảnh tu vi cuối cùng. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, vút, vút, mấy đạo thân ảnh đột nhiên từ một hướng không xa bay tới. Cảm giác lực cường đại của Diệp Phong đã sớm cảm ứng được, hắn lập tức ẩn mình vào một lùm cây gần đó. Ngay sau đó, Diệp Phong quan sát thấy mấy thân ảnh bay tới đều là những người trẻ tuổi, y phục trên người họ cho thấy họ là cao thủ của Long Hoàng Thánh Địa. Mấy cao thủ này đều đến từ thế giới bên ngoài, không phải là người tu hành bản địa của thế giới thượng cổ. Diệp Phong thầm nghĩ, lúc này, đám cao thủ kia vẻ mặt vội vã, nhanh chóng lướt qua nơi Diệp Phong đang ẩn nấp. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Phong khẽ động, xem ra đám cao thủ Long Hoàng Thánh Địa này chắc chắn đang tiến đến một nơi nào đó có cơ duyên tạo hóa. Ngay lập tức, Diệp Phong thần sắc khẽ động, liền lặng lẽ bám theo sau mấy người kia. Vượt qua ngàn núi vạn sông, Diệp Phong theo chân đám cao thủ Long Hoàng Thánh Địa xuyên qua cả khu rừng nguyên thủy, đi đến một vùng đất ở phía bên kia. Vùng đất này khắp nơi đều khô héo, tiêu điều, không có chút sinh khí nào. Nhưng lúc này, Diệp Phong nhìn thấy ở cuối vùng đất khô cằn ấy lại sừng sững một gốc cây khổng lồ che trời. Gốc cây này vô cùng nguy nga và cao lớn, tựa như một ngọn tháp khổng lồ thông thiên, trông cực kỳ hùng vĩ. Cảm giác như toàn bộ sinh mệnh lực của đại địa đã bị gốc đại thụ che trời này hút cạn, khiến cho mặt đất khắp nơi đều khô héo. Lúc này, Diệp Phong thấy đám cao thủ Long Hoàng Thánh Địa đều tụ tập dưới gốc cây che trời ấy. Hắn còn phát hiện, từ các hướng xung quanh cũng lần lượt có không ít thân ảnh bay tới. Khí tức tu vi của những người này đều vô cùng cường đại, Diệp Phong đoán rằng trong số những người này, có cả những người tu hành bản địa của thế giới thượng cổ. Bởi vì hắn phát hiện trong đám cao thủ đang tụ tập, có một bộ phận người mà dao động công lực trên thân họ rất đặc thù và khác biệt so với trung tâm đại địa thần giới. Bất chợt, Diệp Phong cảm ứng được một loại dao động vô cùng quen thuộc. Ong, từ một hướng không xa, một thân ảnh mà Diệp Phong vô cùng quen thuộc giáng lâm. Ngay khi thân ảnh đó xuất hiện, tất cả cao thủ có mặt đều biến sắc. Bởi vì thân ảnh cao lớn kia, khí tức tu vi trên người rõ ràng là của tuyên cổ cảnh vô cùng cường đại. Trong khi đó, đại bộ phận cao thủ ở đây tu vi đều chỉ ở sáng thế cảnh. Vạn yêu chi chủ Diệp Phong nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn vừa giáng lâm, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Nhưng lúc này, Diệp Phong tạm thời không để lộ sát ý của mình, mà lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một bộ hắc bào, khoác lên người che kín toàn thân. Hắn che đi toàn bộ khuôn mặt, có lẽ vạn yêu chi chủ sẽ không nhận ra hắn giữa đám đông. Dù sao thì, Diệp Phong biết rõ, tạm thời hắn không phải là đối thủ của vạn yêu chi chủ. Lúc này, Diệp Phong rất bình tĩnh, hòa vào đám đông để xem xét tình hình. Xung quanh không ít người đều đang nhìn chằm chằm vào gốc đại thụ che trời và bàn tán điều gì đó. Diệp Phong nghiêng tai lắng nghe, nghe nói chưa, gốc đại thụ che trời này là thông thiên thần mộc trong truyền thuyết, nghe đồn nó kết nối thế giới thượng cổ với thần giới thượng cổ trên thiên khung. Thần giới thượng cổ đã sớm vỡ nát, phần chủ thể chính là đại địa thần giới bây giờ, còn thế giới thượng cổ mà chúng ta đang ở chỉ là một trong những mảnh vỡ của thần giới thượng cổ. Không gian mà thông thiên thần mộc này kết nối trên thiên khung nghe nói là nơi ở của một vị thần quân thượng cổ, có thể có truyền thừa và tài phú của ngài ấy. Ồ, nếu thông thiên thần mộc này thật sự kết nối với nơi ở của một vị thần quân thượng cổ, vậy thì đây quả là một cơ duyên tạo hóa to lớn a. Không ngờ vạn yêu chi chủ cũng đến, e rằng truyền thừa của thần quân thượng cổ sẽ rơi vào tay hắn, dù sao tu vi của vạn yêu chi chủ thật sự quá lợi hại. Cũng chưa chắc, lần này có nhiều cao thủ đến đây như vậy. Trong lúc hỗn loạn, những cao thủ bình thường như chúng ta chưa hẳn đã không thể đục nước béo cò. Giờ phút này, đông đảo cao thủ xung quanh không nhịn được mà bàn tán xôn xao. Đứng trong đám người, Diệp Phong nghe được những lời bàn tán này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ gốc đại thụ che trời kia lại là thông thiên thần mộc trong truyền thuyết, hơn nữa còn nối liền với nơi ở của một vị thần quân thượng cổ. Nghĩ đến đây, Diệp Phong cũng không khỏi thèm muốn cơ duyên tạo hóa trước mắt. Hơn nữa, cho dù hắn không thèm muốn cơ duyên này, hắn cũng phải ra tay phá hoại, không để vạn yêu chi chủ có được truyền thừa của thần quân thượng cổ. Bởi một khi vạn yêu chi chủ có được truyền thừa ấy, hậu quả sẽ khôn lường. Có lẽ trong thời gian ngắn, Diệp Phong sẽ không thể báo thù rửa hận. Lúc này, Sở Hoàng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, "Diệp Phong, ta đang say ngủ thì cảm nhận được khí tức của thần thụ thượng cổ, thật là một luồng sinh mệnh lực nồng đậm a." Diệp Phong khẽ gật đầu, giao tiếp trong đầu không sai, là thông thiên thần mộc. Thông thiên thần mộc, Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong bắt đầu quan sát bên ngoài, quả nhiên thấy được một gốc đại thụ che trời sừng sững ở không xa. Lão lập tức không nhịn được mà nói, thông thiên thần mộc, loại thần thụ thượng cổ này là thứ tốt a, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp Phong, cho dù ngươi không chiếm được tài phú của thần quân thượng cổ, cũng nhất định phải đoạt lấy thông thiên thần mộc này. Loại thần thụ thượng cổ này một khi luyện hóa vào trong cơ thể, người sẽ có được sinh mệnh lực cuồn cuộn không dứt, còn dồi dào hơn cả trái tim của thiên thần. Hơn nữa, có một bí mật mà người trong thiên hạ có lẽ không ai biết, đó là trong thông thiên thần mộc có thể lĩnh ngộ được đại sinh mệnh thuật, đứng hàng thứ 5 trong 3000 đại đạo của chư thiên. Đại sinh mệnh thuật, Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức chấn động. Sở Hoàng nói tiếp, một khi lĩnh hội được đại sinh mệnh thuật, Diệp Phong ngươi cơ bản sẽ là bất tử. Mỗi lần thi triển đại sinh mệnh thuật có thể ban cho ngươi hoặc đối tượng ngươi thi triển sinh mệnh lực vô tận, hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ thánh dược chữa thương nào trên đời. Là thần thuật bảo mệnh, Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, lập tức kích động. Bởi vì hắn vẫn luôn thu thập và học các loại thuật trong 3000 đại đạo. Vì trong truyền thuyết xa xưa, một khi tập hợp đủ 3000 đại đạo, dung hợp làm một, liền có thể thành tựu đại chúa tể vĩnh hằng bất diệt. Đối với đại sinh mệnh thuật, một trong 3000 đại đạo, Diệp Phong tự nhiên vô cùng khao khát. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, thông thiên thần mộc không dễ dàng có được, bởi nơi này có quá nhiều cao thủ. Lúc này, Sở Hoàng lại nói trong đầu, Diệp Phong, người muốn đoạt được thông thiên thần mộc cũng không khó đến vậy. Bí mật về việc có thể lĩnh ngộ đại sinh mệnh thuật từ thông thiên thần mộc, e rằng ở đây không ai khác biết, loại bí mật thượng cổ này chỉ có ta mới hay, nghe Sở Hoàng nói vậy. Diệp Phong liền gật đầu. Đáp lại, hiện tại thông thiên thần mộc đang kết nối với nơi ở của một vị thần quân thượng cổ trên thiên khung, tạm thời chưa vội cướp đoạt. Cứ lên xem thử tình hình đã. Đối với Diệp Phong mà nói, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là ngăn cản vạn yêu chi chủ đoạt được truyền thừa của thần quân thượng cổ, đồng thời tìm cách giết chết hắn để báo thù rửa hận. Dù sao, lần trước bị vạn yêu chi chủ truy sát thảm hại đến suýt chút nữa vẫn lạc, Diệp Phong chưa từng trải qua cảnh thê thảm như vậy. Vì thế, vạn yêu chi chủ đã sớm nằm trong danh sách phải giết của hắn. Vút một tiếng, Diệp Phong liền bay nhanh về phía thông thiên thần mộc. Xung quanh, không ít cao thủ cũng bắt đầu khởi hành, vội vã tiến về phía đó. Mặc dù có nhiều người đi cùng hướng, nhưng tất cả đều giữ thái độ cảnh giác lẫn nhau, không ai ra tay trước. Bởi vì ai cũng biết, mục tiêu quan trọng nhất là khu cư trú của thần quân thượng cổ, chứ không phải tàn sát lẫn nhau từ sớm. Hơn nữa, có vạn yêu chi chủ, một cường giả tuyên cổ cảnh vô cùng mạnh mẽ ở đây, tất cả cao thủ đều hiểu rằng hắn mới là mối đe dọa lớn nhất. Khi mọi người đến dưới gốc thông thiên thần mộc, họ lập tức cảm nhận được một luồng không gian dao động vô cùng mãnh liệt. Vạn yêu chi chủ đã sớm tiến vào không gian trên thiên khung mà thông thiên thần mộc kết nối, nên mọi người đều biết phải làm thế nào. Vút, vút, vút, họ lập tức đưa tay chạm vào thân cây. Ngay sau đó, cả người họ biến mất trong một trận không gian dao động. Khi mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện mình đã xuyên qua không gian bên trong thông thiên thần mộc, đi tới một nơi trên thiên khung ở đỉnh của nó. Lúc này, mọi người nhìn xung quanh, thấy vô số công trình và cung điện đổ nát lơ lửng giữa không trung. Nơi đây rõ ràng là nơi ở của một vị thần quân thượng cổ năm xưa, khắp nơi đều tỏa ra khí tức cổ xưa vô cùng. Diệp Phong cũng theo đám đông đi tới khu vực trên thiên khung này. Hắn nhìn những công trình và cung điện lơ lửng xung quanh, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ không gian mà thông thiên thần mộc kết nối lại mênh mông đến vậy, tựa như một chiến trường cổ đại, khắp nơi đều tan hoang. Xem ra vị thần quân thượng cổ năm đó đã gặp phải một kiếp nạn kinh khủng, nên nơi ở mới vỡ nát đến mức này. Nhưng khi mọi người vừa đến nơi, đột nhiên một đám binh sĩ mặc giáp từ xung quanh vây lại. Khí tức tỏa ra từ những binh sĩ này đều vô cùng cường đại và tràn ngập yêu khí. Một đám binh sĩ lập tức lên tiếng, nơi này đã bị vạn yêu tông chúng ta phong tỏa, tất cả người ngoài không được vào. Vạn yêu chi chủ đại nhân đang ở bên trong tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Phải đợi đến khi đại nhân tìm được hết cơ duyên, các người mới có thể vào nhặt chút cơm thừa canh cạn. Cái gì? Nghe đám binh sĩ yêu tộc nói vậy, tất cả mọi người đều lộ vẻ tức giận. Một tên binh sĩ yêu tộc lập tức lạnh lùng nói, sao? Các ngươi muốn phản kháng à? Vạn yêu chi chủ của chúng ta là một tồn tại cường đại cấp bậc tuyên cổ cảnh. Một ý niệm cũng đủ để các ngươi toàn bộ tử vong. Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Các ngươi phải tuân theo mệnh lệnh của vạn yêu chi chủ. Nghe đám binh sĩ vạn yêu tông mang vạn yêu chi chủ ra làm chỗ dựa, đông đảo cao thủ có mặt không khỏi lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc và sợ hãi. Bởi vì tu vi của vạn yêu chi chủ quả thực vô cùng lợi hại, là tồn tại duy nhất cấp bậc tuyên cổ cảnh ở đây. Cho dù ở trung tâm đại địa thần giới, vạn yêu chi chủ cũng tuyệt đối được coi là một bá chủ vô cùng cường hoành. Chẳng lẽ tất cả tài phú trong khu vực của thần quân thượng cổ đều phải bị vạn yêu tông các ngươi chiếm đoạt hết sao? Ngay lúc đó, một thiếu niên áo trắng như tuyết từ trong đám người bước ra. Chính là Diệp Phong, hắn chẳng thèm để ý đến đám binh sĩ vạn yêu tông, trực tiếp bước lên, lạnh lùng nói, cút ngay cho ta. Oanh, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng khí thế cường đại vô cùng bộc phát từ trên người hắn, trực tiếp đánh bay mười mấy tên binh sĩ vạn yêu tông đang cản đường. Ngay sau đó, đám binh sĩ vạn yêu tông tức giận gầm lên, nhân tộc tiểu tử. Ngươi quá càn rỡ, vút, vút, vút. Gần như trong nháy mắt, mấy trăm binh sĩ vạn yêu tông từ xung quanh đều tụ tập trước mặt Diệp Phong, lao tới muốn giết chết hắn. Nhưng Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh, nói, muốn đối phó ta, phải để vạn yêu chi chủ của các ngươi ra tay mới được. Đám cao thủ quen của vạn yêu tông các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong chẳng cần thi triển thủ đoạn gì, chỉ vung một quyền về phía trước. Cú đấm ấy ngưng tụ toàn bộ lực lượng của hắn. Lập tức bộc phát ra một mảnh thần quang khổng lồ, mang theo lực phá hoại kinh hoàng. Trong chớp mắt, mấy trăm cao thủ vạn yêu tông đang xông tới đều bị đánh bay ngược ra ngoài. Thậm chí, không ít kẻ tu vi yếu kém, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành từng màn xương máu. Thiếu niên này mạnh thật, thấy cảnh này, đám cao thủ từ các thế lực lớn phía sau đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Ánh mắt họ đổ dồn vào Diệp Phong, cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì người trẻ tuổi này thực sự quá cường đại, có Diệp Phong, một người trẻ tuổi thần bí khó lường dẫn đầu, đám cao thủ của các thế lực khác cũng có thêm lòng tin. Mọi người đồng loạt xông lên, căn bản không thèm để ý đến mệnh lệnh của đám cao thủ vê vạn yêu tông. Diệp Phong thấy cảnh hỗn loạn này, khóe miệng dưới lớp hắc bào khẽ nhếch lên. Điều hắn muốn chính là gây ra sự hỗn loạn, để mọi người có thể cùng nhau đối phó với vạn yêu chi chủ, kẻ địch mạnh nhất. Diệp Phong hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào sức mình, hắn không thể nào đối đầu trực diện với vạn yêu tông và vạn yêu chi chủ. Nhưng nếu có thể huy động được tất cả cao thủ ở đây, có lẽ sẽ gây nhiễu được kế hoạch cướp đoạt truyền thừa của thần quân thượng cổ lần này của vạn yêu chi chủ. Quả nhiên, dưới sự dẫn đầu của Diệp Phong, tất cả các cao thủ đều không nhịn được nữa, đồng loạt tấn công đám binh sĩ Vạn Yêu Tông. Mặc dù đám binh sĩ này tên nào tên nấy đều rất mạnh, nhưng chúng không thể nào chống lại được đòn tấn công liên thủ của tất cả cao thủ từ các thế lực lớn. Trong chớp mắt, toàn bộ binh sĩ Vạn Yêu Tông trên sân đều bị tấn công đến hộp máu liên tục, vội vã lùi về phía sau. Vút, ngay lúc đó, Diệp Phong đuổi theo những cao thủ Vạn Yêu Tông đã bị đánh bại, phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ năng lượng huyết khí của chúng. Ong, sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy công lực của mình tăng lên không ít, phải biết rằng, trước đó hắn đã đột phá đến nửa bước sáng thế cảnh. Giờ đây sau khi thôn phệ năng lượng huyết khí của đám cao thủ Vạn Yêu Tông, công lực của hắn tích lũy ngày càng hùng hậu, khoảng cách đến sáng thế cảnh chân chính đã không còn xa. Diệp Phong tin rằng, chỉ cần mình có thể đột phá đến sáng thế cảnh, khi thi triển trạng thái đại viên mãn tương lai thân, có lẽ hắn có thể giao tranh chính diện với Vạn Yêu chi chủ. Lúc này, đông đảo cao thủ đã phá vỡ vòng vây của binh sĩ Vạn Yêu Tông, tiến thẳng vào sâu bên trong nơi ở của thần quân Thượng Cổ. Diệp Phong cũng nhanh chóng tiến vào khu vực sâu hơn. Hắn vẫn có chút lo lắng, vì Vạn Yêu chi chủ đã vào đây được một lúc lâu. Có lẽ hắn đã tìm thấy nơi cất giấu truyền thừa cuối cùng của thần quân Thượng Cổ. Nhưng lúc này, Sở Hoàng lại lên tiếng trong đầu Diệp Phong, "Diệp Phong, ngươi không cần vội vàng như vậy. Nhìn nơi ở của thần quân Thượng Cổ này đi, đổ nát hoang tàn, khắp nơi đều là cung điện vỡ vụn. Ta thấy nơi này năm đó có lẽ đã xảy ra một trận chiến kinh thiên động địa, thần quân Thượng Cổ có lẽ cũng không để lại truyền thừa. Đây chỉ là một di tích chiến trường Thượng Cổ mà thôi. Những thứ này đối với ngươi không quan trọng lắm, điều quan trọng nhất bây giờ là ngươi phải nhanh chóng tìm cách thu lấy thông thiên thần mộc kia. Luyện hóa nó vào cơ thể, tương lai có thể lĩnh ngộ đại sinh mệnh thuật, nghe Sở Hoàng nói vậy. Diệp Phong liền gật đầu, đáp lại, thông thiên thần mộc ta chắc chắn sẽ lấy, nhưng bây giờ quan trọng nhất vẫn là đi tìm Vạn Yêu chi chủ. Tiện thể xem có thể tìm được chút cơ duyên tạo hóa nào trong nơi ở của thần quân Thượng Cổ này để nâng cao công lực, giúp ta triệt để thuế biến. Nói xong, Sở Hoàng cũng không nói thêm gì nữa. Ong, Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bắt đầu dò xét xung quanh. Ầm ầm, bất chợt, từ một hướng không xa truyền đến một tiếng nổ lớn. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, lập tức bay nhanh về hướng đó. Khi đến nơi, hắn thấy một đám cao thủ không rõ lai lịch, tổng cộng hơn 10 người, đang vây công một băng xương cự nhân toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Băng xương cự nhân này rõ ràng là sinh linh bản địa của nơi này, vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ say đã bị đám người vây công. Nhưng đám cao thủ này không thể nào chống lại được đòn tấn công của nó. Lúc này, đã có mấy người bị băng xương cự nhân phun ra hàn khí cực hạn đóng thành băng, rồi vỡ tan tành. Băng xương cự nhân này quá mạnh, chúng ta không săn được, mau chạy thôi. Lúc này, đám cao thủ hơn 10 người đều chạy tán loạn về phía xa. Nhưng ngay khi họ đang bỏ chạy, Diệp Phong lại đi về phía họ, đám cao thủ thấy Diệp Phong một mình đi tới, đều biến sắc. Không nhịn được lớn tiếng nhắc nhở, băng xương cự nhân này là một sinh linh vô cùng mạnh mẽ mà thần quân Thượng Cổ năm xưa nuôi nhốt. Không phải chúng ta có thể đối phó đâu. Mau chạy đi, đừng có không công chịu chết. Đối mặt với lời nhắc nhở của họ, Diệp Phong chỉ mỉm cười, nói, một con băng xương cự nhân còn chưa hoàn toàn trưởng thành, không mạnh như các ngươi tưởng tượng đâu. Nói xong, hắn liền tung người nhảy lên không trung, lao thẳng về phía băng xương cự nhân. Kẻ ngoại lai đáng ghét, ta sẽ xé xác tất cả các ngươi. Lúc này, băng xương cự nhân gầm lên một tiếng tàn khốc. Nó lập tức vung cánh tay băng giá to như cột chống trời của mình, đấm thẳng về phía Diệp Phong, muốn nghiền nát hắn. Dù sao, vòng mắt băng xương cự nhân, Diệp Phong nhỏ bé như một con kiến. Nó tin rằng một cú đấm của mình chắc chắn có thể nghiền nát con kiến này. Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề sợ hãi, cũng vung một quyền, hung hăng va chạm với nắm đấm băng tinh của băng xương cự nhân. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên giữa không trung, ngay sau đó, từ nắm đấm tưởng chừng yếu ớt của Diệp Phong, một luồng sức mạnh to lớn và ngạo nghễ, mang theo lực va chạm kinh hoàng, bỗng chốc đánh cho toàn bộ cánh tay băng tinh của băng xương cự nhân nứt ra từng khúc. A, băng xương cự nhân cảm nhận được cơn đau dữ dội, không nhịn được điên cuồng lùi lại, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Cái gì? Thấy cảnh này, đám cao thủ đang định bỏ chạy đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không nhịn được kinh hô, cái gì? Chúng ta nhiều người hợp sức lại còn không đối phó được băng xương cự nhân này, lại bị người trẻ tuổi này một quyền đánh nát, sao có thể như vậy? Những người khác cũng không khỏi chấn động, nói, người trẻ tuổi này rốt cuộc đến từ thế lực lớn nào? sao lại có thể sở hữu thân thể mạnh mẽ kinh khủng như vậy? Cú đấm vừa rồi thật sự quá đáng sợ, quá cường hãn, lại có thể đối đầu trực diện với băng xương cự nhân tộc viễn cổ. Mà lúc này, Diệp Phong mang vẻ mặt tự tin sâu sắc, bước về phía băng xương cự nhân đang đau đớn vì mất một tay. Cộp, cộp, cộp. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi bước về phía băng xương cự nhân. Mà con băng xương cự nhân vốn hung hãn lúc trước, giờ đây trong ánh mắt lại tràn ngập vẻ sợ hãi sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong ở cách đó không xa. Dù thân hình Diệp Phong trông có vẻ đơn bạc, nhưng trong mắt băng xương cự nhân lúc này, hắn lại giống như một con mãnh thú hung ác, mang đến cho nó một cảm giác kinh hoàng. Vút, băng xương cự nhân không nhịn được mà vội vã lùi lại, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng Diệp Phong chỉ cười nhạt, nói, trốn không thoát đâu. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn đưa một tay ra, cả đất trời lập tức tối sầm lại. Giữa không trung, vô số thiên địa nguyên khí bạo động, ngưng tụ thành một bàn tay hắc ám khổng lồ, lập tức tóm lấy thân thể nguy nga của băng xương cự nhân. Xoạt, sau đó, Diệp Phong há miệng nuốt một cái miệng lớn như chậu máu màu đen kịt hiện ra giữa không trung, trực tiếp nuốt chửng băng xương cự nhân vào bụng. Thấy cảnh tượng rung động này, đám cao thủ hơn 10 người kia đều ngây ra như phỗng. Bởi vì cảm giác mà Diệp Phong mang lại cho họ thực sự quá kinh khủng. Bất kể là thủ đoạn cường đại hắn thi triển, hay là cú nuốt chửng băng xương cự nhân cuối cùng, tất cả đều quá rung động, tạo ra một cú sốc thị giác vô cùng mãnh liệt. Đám cao thủ này thậm chí không dám nói thêm lời nào, nhanh chóng rời đi, sợ rằng Diệp Phong nổi giận sẽ nuốt luôn cả bọn họ. Rõ ràng, trong mắt đông đảo cao thủ lúc này, người thần bí mặc hắc bào kia rất có thể là một lão ma đầu không xuất thế nào đó. Oanh, mà lúc này, sau khi nuốt chửng cả một con băng xương cự nhân, Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng năng lượng băng xương khổng lồ nổ tung trong cơ thể, nhanh chóng được hắn hấp thụ. Làm lớn mạnh công lực. Oanh, nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, năng lượng của Diệp Phong cuối cùng cũng tích lũy đủ. Hắn lập tức đột phá bình cảnh hiện tại, chân chính đột phá đến sáng thế cảnh, cảnh giới trên cả thần du cảnh. Sáng thế cảnh nhất trọng thiên. Ánh mắt Diệp Phong lúc này tràn đầy vẻ hưng phấn sâu sắc. Tích lũy bấy lâu, cuối cùng hắn cũng đã triệt để đột phá đến sáng thế cảnh. Mặc dù bây giờ chỉ là sáng thế cảnh nhất trọng thiên, nhưng Diệp Phong có thủ đoạn đại viên mãn tương lai thân. Trong thời gian ngắn, hắn có thể nâng tu vi của mình lên đến cấp độ đại viên mãn của sáng thế cảnh thập trọng thiên, tuyệt đối có thể chém giết siêu cấp cường giả cấp bậc tuyên cổ cảnh. Diệp Phong có tự tin này. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện hiện trường đã không còn ai. Xem ra đám cao thủ hơn 10 người kia đều đã bị thủ đoạn của hắn làm cho kinh hãi mà nhanh chóng rời đi. Ông, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm cơ duyên tạo hóa khác, đột nhiên, tất cả cao thủ trong nơi ở của thần quân thượng cổ đều cảm ứng được một luồng sức mạnh vĩ đại vô biên, từ khu vực trung tâm nhất truyền ra bốn phương. Tựa như một vị thần minh viễn cổ sống lại, là khí tức sức mạnh của thần quân thượng cổ. Rất nhiều cao thủ trong chớp mắt đều cảm nhận được, luồng khí tức sức mạnh vĩ đại vô biên này vô cùng tôn quý. Tuyệt đối là sức mạnh của vị thần quân thượng cổ năm xưa trong khu vực này hiển hiện. Diệp Phong cũng cảm nhận được dao động năng lượng này, vô cùng to lớn, cao ngạo và cường đại, tuyệt đối là khí tức của thần quân thượng cổ. Hắn không chút do dự, lao thẳng về phía trung tâm nhất của khu vực này. Diệp Phong suy đoán, rất có thể là vạn yêu chi chủ đã tìm thấy di tích do thần quân thượng cổ để lại ở nơi đó. Nghĩ vậy, Diệp Phong tăng tốc. Bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá đến sáng thế cảnh nhất trọng thiên, không còn e ngại vạn yêu chi chủ nữa. Mà đông đảo cao thủ trong khu vực thượng cổ này cũng lần lượt tụ tập về trung tâm. Mặc dù họ đều biết có thể có hung hiểm to lớn, nhưng tài phú do một vị thần quân thượng cổ để lại thực sự quá hấp dẫn, khiến ai nấy đều vô cùng tham lam. Vì vậy, tất cả cao thủ lúc này đã không còn sợ tử vong, toàn bộ bay nhanh về phía trung tâm. Khi Diệp Phong đến khu vực trung tâm, hắn phát hiện không ít người đã đến đây. Lúc này, Diệp Phong thấy vạn yêu chi chủ cùng không ít cao thủ khác đang chiến đấu với một quang ảnh cao lớn trong một khu di tích phế tích. Quang ảnh cao lớn đó toàn thân được tạo thành từ thần quang, bay lên từ trung tâm di tích, to lớn cao ngạo vô biên, gần như có thể đội trời đạp đất. Diệp Phong đoán rằng đây chính là một đạo thần niệm ý chí thân mà thần quân thượng cổ để lại, vị thần quân thượng cổ này có thể đã chết trong thời đại cổ xưa. Nhưng chỉ một đạo thần niệm thân để lại cũng đã có sức mạnh vô cùng cường đại, có thể đối kháng với vạn yêu chi chủ và đông đảo cao thủ ở đây. Lúc này, Diệp Phong không tham gia vào cuộc chiến, mà đứng quan chiến trong một cung điện phế tích gần đó. Bởi vì lúc này Sở Hoàng đã lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, đừng mù quáng chiến đấu với tà niệm của thần quân thượng cổ này. Hắn hiện ra thần niệm thân, nhất định là để bảo vệ thứ gì đó, nếu không không thể tùy tiện thức tỉnh. Diệp Phong, ngươi hãy lẻn vào trong khu di tích trung tâm kia, có lẽ sẽ phát hiện được thứ gì tốt, rất có thể chính là tài phú mà vị thần quân thượng cổ này để lại. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ tán đồng, cười nói, không sai, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng vạn yêu chi chủ chắc chắn đang chú ý mọi động tĩnh xung quanh, sẽ không để bất kỳ ai đến gần khu di tích xung quanh thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ. Sở Hoàng cười nói, chuyện này đơn giản, ngươi trực tiếp dùng không gian bảo thạch mở một lỗ sâu không gian, nối thẳng đến khu di tích đó là được. Hiện tại vạn yêu chi chủ và một đám cao thủ đang đại chiến với thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ, nếu không đặc biệt cảm ứng, có lẽ không thể nào cảm nhận được lỗ sâu không gian. Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được, vậy ta thử một lần. Ong, trong chớp mắt, Diệp Phong trực tiếp kích hoạt không gian bảo thạch, bắt đầu mở lỗ sâu không gian, dịch chuyển đến khu di tích của thần quân thượng cổ. Suy đoán của Sở Hoàng quả nhiên không sai, lỗ sâu không gian mà Diệp Phong mở ra bằng không gian bảo thạch hoàn toàn không thu hút sự chú ý của vạn yêu chi chủ và đám cường giả. Bởi vì họ đang chiến đấu kịch liệt với thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ, căn bản không dành để ý nhiều như vậy. Ong, vì vậy, Diệp Phong thần không biết quỷ không hay bay ra từ một đầu khác của lỗ sâu không gian, không gây ra sự chú ý của bất kỳ ai. Hắn lập tức tiến vào khu vực sâu nhất của khu di tích. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện khắp nơi đều là một mảnh hoang vu đổ nát. Nơi đây vốn dĩ hẳn là một dãy cung điện vô cùng huy hoàng, nhưng bây giờ toàn bộ đều đã sụp đổ, bị phá hủy, rõ ràng là đã bị một sức mạnh cổ xưa hủy đi. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, bởi vì thời gian có hạn, hắn có thể bị vạn yêu chi chủ phát hiện bất cứ lúc nào. Hơn nữa, hắn cũng không biết thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ có thể chống đỡ được bao lâu, nói không chừng sẽ lập tức bị vạn yêu chi chủ và đám cao thủ liên thủ xử lý. Vì vậy, Diệp Phong biết rằng mình phải lập tức tìm kiếm tài phú trong nơi ở của thần quân thượng cổ, xem rốt cuộc có truyền thừa ở đây hay không. Nếu có thể phát hiện được truyền thừa của vị thần quân thượng cổ này, vậy thì thật sự là phát tài. Ong, lúc này, ngay cả Sở Hoàng cũng phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, giúp Diệp Phong tìm kiếm. Ngay sau đó, Sở Hoàng dường như đã phát hiện ra điều gì đó, lập tức lên tiếng, Diệp Phong. Ta cảm ứng được một loại dao động vô cùng mờ mịt, ngươi mau đến khu vực phía tây bắc của khu di tích này xem thử. Diệp Phong lập tức gật đầu, không lãng phí chút thời gian nào, bay nhanh về phía tây bắc. Rất nhanh, hắn đã đến khu vực phía tây bắc của khu di tích. Hắn lập tức nhìn thấy trên mặt đất lại có từng chiếc quan tài cổ xưa. Mà ở vị trí trung tâm nhất, là một chiếc quan tài lớn nhất, toàn thân được đúc bằng hoàng kim, trông vô cùng xa hoa. Lúc này, Sở Hoàng lập tức lên tiếng, Diệp Phong, trực tiếp mở chiếc quan tài hoàng kim lớn nhất kia ra. Được, Diệp Phong tự nhiên vô cùng tin tưởng Sở Hoàng. Nghe lão nói vậy, hắn không chút do dự, đi thẳng đến trước quan tài hoàng kim. Sau đó, hắn tung một chưởng hung hăng đánh ra. Rắc một tiếng, toàn bộ quan tài hoàng kim lập tức bị đánh cho tan thành từng mảnh. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn thấy bên trong quan tài không hề có hài cốt, mà là một quả cầu thủy tinh đang yên tĩnh nằm đó. Đây là Diệp Phong nhìn thấy quả cầu thủy tinh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động sâu sắc. Bởi vì hắn biết rõ, quả cầu thủy tinh này chắc chắn chứa đựng truyền thừa của thần quân thượng cổ. Chỉ có loại truyền thừa áo nghĩa vô cùng cường đại mới được cất giữ trong loại cầu thủy tinh đặc thù này. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong đưa tay ra, chạm vào quả cầu thủy tinh. Oanh một tiếng, Diệp Phong lập tức cảm thấy tinh thần thể của mình tiến vào không gian bên trong quả cầu. Trong không gian nội bộ của quả cầu thủy tinh, Diệp Phong nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng mênh mông. Chỉ thấy trên một mảnh đất tràn đầy sức sống, một nam tử trung niên to lớn cao ngạo hét lớn một tiếng, Đại Hoang Tù Thiên Quyết. Ngay khi hắn thi triển Đại Hoang Tù Thiên Quyết, toàn bộ sức mạnh sinh mệnh của mảnh đất xung quanh lập tức bị hắn hút vào cơ thể. Mảnh đất vốn tràn đầy sức sống, lập tức trở nên khô héo vô cùng. Nhưng sau khi hấp thụ toàn bộ sức mạnh sinh mệnh của đại địa, khí thế trên người nam tử trung niên lại bành trướng đến cực điểm. Sau đó, hắn đột nhiên đưa tay ra. Rầm rầm rầm, chỉ thấy trên toàn bộ thương khung, lập tức xuất hiện từng cột sáng màu vàng khổng lồ, nháy mắt khống chế một vùng đất rộng lớn phía trước. Tạo thành một nhà tù trời đất khổng lồ. Ong, ngay sau đó, tinh thần của Diệp Phong lập tức quay về bản thể. Hắn trong chớp mắt đã nhận được truyền thừa của thần quân thượng cổ, chính là bộ Đại Hoang Tù Thiên Quyết này. Vị thần quân thượng cổ này hóa ra có tên là Đại Hoang Thần Quân, là một nhân vật cổ xưa vô cùng cường đại. Ngài đã sáng tạo ra một bộ truyền thừa vô cùng lợi hại, Đại Hoang Tù Thiên Quyết. Khi thi triển Đại Hoang Tù Thiên Quyết, người thi triển có thể lập tức hấp thụ toàn bộ sức mạnh sinh cơ của đại địa trong phạm vi mấy trăm mét vào người. Sau đó phóng ra từng cột sáng màu vàng, tạo thành một nhà tù trời đất khổng lồ, có thể giam cầm bất kỳ kẻ địch nào. Cùng với việc tu luyện Đại Hoang Tù Thiên Quyết, người sử dụng thậm chí có thể không ngừng mở rộng phạm vi hấp thụ từ mấy trăm mét ban đầu. Có thể mở rộng đến mức hấp thụ sức mạnh sinh mệnh của đại địa trong phạm vi mấy ngàn mét, thậm chí là mấy vạn mét. Đây là một loại truyền thừa chi thuật thần kỳ, có thể lập tức mượn sức mạnh sinh mệnh của cả đại địa để phóng ra nhà tù trời đất giam cầm kẻ địch. Hóa ra là truyền thừa của Đại Hoang Thần Quân, Sở Hoàng lúc này lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt khẽ động, không nhịn được nói, Sở Hoàng, ngươi vậy mà cũng biết vị thần quân thượng cổ này. Sở Hoàng khẽ gật đầu, nói, từng cùng hắn luận đạo qua. Từng cùng hắn luận đạo qua, nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Không ngờ địa vị của Sở Hoàng lại lớn đến vậy, lại có thể quen biết cả thần minh thượng cổ. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, vì thời gian cấp bách. Sau khi nhận được truyền thừa, Diệp Phong trực tiếp khắc ghi bộ Đại Hoang Tù Thiên Quyết này vào trong đầu, không ngừng lĩnh hội. Cùng lúc đó, hắn tiếp tục khuếch tán linh hồn lực, tìm kiếm những tài phú khác xung quanh. Nhưng không đợi hắn tìm được gì, đột nhiên trên không trung, một luồng sức mạnh xung kích kinh khủng giáng xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ không gian di tích trên đầu Diệp Phong sụp đổ, xung quanh biến thành một vùng phế tích. Ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn lập tức bay về phía không xa để né tránh đòn tấn công. Ngay sau đó, cùng với sự sụp đổ của di tích, thân ảnh của Diệp Phong cũng lộ ra trước mặt mọi người. Vạn Yêu Chi Chủ lúc này nhìn thấy Diệp Phong, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, sau đó là sự băng lãnh và sát ý vô tận. Vạn Yêu Chi Chủ lạnh lẽo cất tiếng, không ngờ lại là ngươi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi vậy mà còn chưa chết, lại còn trong thời gian ngắn như vậy mà từ thương thế nặng đến thế hồi phục lại được, xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Nhưng hôm nay, ngươi tuyệt đối không thoát được. Ong, lúc này, một đám cao thủ đều phát hiện Diệp Phong từ trong di tích vọt ra, ánh mắt của họ đều đổ dồn vào hắn. Không chỉ Vạn Yêu Chi Chủ, mà cả thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ cũng khóa chặt vào Diệp Phong. Thần niệm chi thân dường như ý thức được điều gì đó, cất tiếng hỏi. Tiểu tử, có phải ngươi đã đập nát quan tài của ta không? Vút, Diệp Phong không nói thêm lời nào, chỉ nhanh chóng lao đi về phía xa. Nơi này cao thủ thực sự quá nhiều, hắn không có nắm chắc có thể đối kháng với tất cả. Nhưng lúc này, sau khi thần niệm chi thân nói xong, tất cả cao thủ đều ý thức được điều gì đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Họ trực tiếp chặn đứng mọi đường đi của Diệp Phong. Vạn Yêu Chi Chủ cũng đột nhiên gầm lên, tiểu tử đáng ghét. Vậy mà dám thừa dịp chúng ta chiến đấu mà chiếm được truyền thừa của thần quân thượng cổ, thực sự quá đáng ghét. Hôm nay ngươi phải chết. Oanh, nói xong, Vạn Yêu Chi Chủ liền đưa một tay ra, hung hăng tấn công về phía Diệp Phong. Bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay khổng lồ đen nhánh, tràn ngập sức mạnh khủng bố vô biên. Đây là yêu thần chi thủ của Vạn Yêu Chi Chủ. Diệp Phong đã từng thấy qua, vô cùng lợi hại. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự. Trực tiếp tung một quyền hung hăng đánh lên. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, cú đấm của Diệp Phong trực tiếp đánh nát yêu thần chi thủ. Thấy cảnh này, Vạn Yêu Chi Chủ lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không nhịn được nói, xem ra tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này thực lực lại tăng lên không ít. Tiểu tử ngươi thực sự quá yêu nghiệt, không được, không thể để ngươi trưởng thành tiếp, ngươi phải chết. Vạn Yêu Chi Chủ lúc này quay sang nói với đám cao thủ khác, các ngươi không cần động thủ. Các ngươi lên cũng chỉ trở thành đối tượng để tiểu tử này giết chết và thôn phệ. Các ngươi bây giờ hãy liên thủ trói chặt không gian xung quanh, bổn tọa sẽ có thể giết chết tiểu tử này. Nếu bổn tọa giết không được hắn, các ngươi cũng đừng hòng giết được. Vạn Yêu Chi Chủ nói ra những lời này, rõ ràng là đã thừa nhận thực lực của Diệp Phong, khiến các cao thủ khác đều lộ vẻ kinh hãi. Mọi người dường như không ngờ, Vạn Yêu Chi Chủ lại coi trọng một tiểu tử trông có vẻ bình thường như vậy. Nhưng họ đều biết Vạn Yêu Chi Chủ vô cùng cường đại, là một tồn tại cấp tuyên cổ cảnh. Vì vậy, đám cao thủ lập tức tuân lệnh, tản ra xung quanh, trói chặt không gian của mảnh thiên địa này. Vạn Yêu Chi Chủ lập tức khóa chặt vào Diệp Phong ở cách đó không xa, cười lạnh nói, tiểu tử, hôm nay ngươi tuyệt đối là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ánh mắt Diệp Phong lúc này mang theo một tia băng lãnh, hắn đột nhiên quay người lại, nhìn về phía Vạn Yêu Chi Chủ, cất tiếng, nếu ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, muốn dồn ta vào chỗ chết. Vậy thì hôm nay ta sẽ không nhẫn nhịn nữa. Lần trước ngươi truy sát ta rất thảm, lần này, hôm nay, ngay tại lúc này, ta sẽ giết chết ngươi. Lời nói của Diệp Phong lúc này vô cùng băng lãnh và vô tình, mang theo một sự kiên định sâu sắc, rõ ràng là đã không chết không thôi với Vạn Yêu Chi Chủ. Vạn Yêu Chi Chủ nghe vậy, lập tức cười ha ha, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, không nhịn được nói, nhân tộc tiểu tử, cho dù ngươi trong khoảng thời gian này có trưởng thành, có được cơ duyên tạo hóa gì đi nữa, nhưng ngươi vĩnh viễn không phải là đối thủ của bổn tòa. Ngươi và ta kém nhau cả một đại cảnh giới, vĩnh viễn không thể đối kháng được ta. Ầm ầm, gần như ngay khi Vạn Yêu Chi Chủ dứt lời, từ trên người hắn lao ra yêu khí đen kịt. Yêu khí này trong nháy mắt ngưng tụ thành một con yêu thú khổng lồ đen kịt, tràn ngập khí tức kinh khủng. Con yêu thú này dường như là yêu hồn của Vạn Yêu Chi Chủ, lúc này mở mắt ra, tràn ngập hung khí vô song, sát ý ngập trời, mang lại cảm giác hoảng hốt vô tận. Oanh, đây là một thủ đoạn sát phạt vô cùng kinh khủng của Vạn Yêu Chi Chủ, hắn ngưng tụ ra hồn của yêu thú viễn cổ, đánh về phía Diệp Phong. Tựa như một con yêu thú viễn cổ thực sự sống lại, tràn ngập hung khí vô song, giáng lâm trước mặt Diệp Phong, muốn xé nát toàn bộ tinh thần và linh hồn của hắn. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ánh mắt lộ ra quang mang thâm thúy. Hắn bỗng nhiên gầm lên một tiếng, từ cực ma hồn. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong phóng ra truyền thừa cường đại mà hắn tu luyện từ tử cực ma đế. Hắn cũng có võ đạo hồn của riêng mình. Lúc này, võ đạo hồn của Diệp Phong là ma hồn của tử cực ma đế vô cùng cổ xưa, mang theo ý chí và sức mạnh khủng bố của thượng cổ ma thần. Ầm ầm, gần như chỉ trong nháy mắt, tử cực ma hồn ngưng tụ sau lưng Diệp Phong lập tức xé nát hồn yêu tộc của Vạn Yêu Chi Chủ đang lao tới. A, ngay sau đó, Vạn Yêu Chi Chủ lập tức phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Bởi vì hồn yêu tộc đó là võ đạo ý chí của hắn. Lúc này bị tử cực ma hồn của Diệp Phong xé nát, linh hồn của hắn cũng bị trọng thương, lập tức kêu lên thảm thiết. Mi tâm của Vạn Yêu Chi Chủ lúc này nứt ra, chảy ra huyết dịch đỏ thắm. Rõ ràng, hắn đã bị trọng thương. Hắn dường như không bao giờ ngờ tới, Diệp Phong lại có được võ đạo hồn lợi hại như vậy. Trong chớp mắt, Vạn Yêu Chi Chủ tức giận đến cực điểm, gầm lên, nhân tộc tiểu tử, ngươi không thể nào chiến thắng bổn tòa. Vạn Yêu lĩnh vực, yêu ma loạn, ầm ầm lúc này, Vạn Yêu Chi Chủ rõ ràng đã thi triển con bài tẩy và thủ đoạn mạnh nhất của mình. Đây là một loại công sát thánh thuật vô cùng kinh khủng, tràn ngập sức mạnh vô song. Trong chớp mắt, xung quanh Vạn Yêu Chi Chủ, vô số yêu ma xuất hiện trong hư không, gầm thét giận dữ, bao vây lấy Diệp Phong. Toàn bộ đất trời đều trở nên u ám. Không ít cao thủ xung quanh thấy cảnh này, đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Bởi vì họ không ngờ, Vạn Yêu Chi Chủ lại tu luyện thành công loại công sát thánh thuật kinh khủng như yêu ma loạn. Một khi phóng thích, sẽ có ngàn vạn yêu ma xuất hiện trong hư không, có thể trong nháy mắt xé nát cả kẻ địch mạnh nhất trên đời. Nhân tộc tiểu tử kia chết chắc rồi, xem ra truyền thừa của thần quân thượng cổ cuối cùng vẫn phải rơi vào tay Vạn Yêu Chi Chủ. Đông đảo cao thủ xung quanh không nhịn được cảm thán, quả nhiên, gừng càng già càng cay a, ầm ầm. Lúc này, vô số yêu ma mà Vạn Yêu Chi Chủ phóng ra đều điên cuồng lao về phía Diệp Phong từ trong hư không. Dưới hoàn cảnh hỗn loạn và kinh khủng này, e rằng ngay cả cường giả cùng cảnh giới với Vạn Yêu Chi Chủ cũng không thể chống đỡ. Bởi vì yêu ma trong hư không thực sự quá nhiều. Quả thực tựa như quần ma loạn vũ, nhưng trong chớp mắt, ánh mắt của Diệp Phong không hề có chút bối rối nào, mà tràn đầy sự tỉnh táo tột độ. Đối mặt với loại công kích quần thể này, Diệp Phong có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vì vậy, hắn không chút hoang mang, mà lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Giết! Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp vung lục đạo luân hồi quyền, hung hăng đánh ra. Ầm ầm, nhưng nắm đấm của Diệp Phong đánh vào vô số yêu ma này, lại không thể gây ra tổn thương gì cho chúng. Điều này khiến ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực đơn lẻ của những yêu ma này không hề mạnh. Nhưng vì sao lại không thể đánh nát? Ngay lúc đó, dường như nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Phong, Vạn Yêu Chi Chủ lập tức cười ha hà, nhân tộc tiểu tử, ngươi không hiểu rồi. Mặc dù sức mạnh cá thể của những yêu ma ta phóng ra không mạnh, nhưng ngươi phải biết rằng ta đang phóng ra toàn bộ sức mạnh lĩnh vực. Sức mạnh của mỗi con yêu ma đều được cộng hưởng từ những con khác. Vì vậy, ngươi muốn đánh nát chúng, chẳng khác nào đối đầu với sức mạnh kết hợp của cả ngàn vạn yêu ma. Người vĩnh viễn không thể nào đột phá được cấp độ sức mạnh này, bởi vì tu vi của ngươi thực sự quá yếu. Lúc này, Diệp Phong không nói gì, mà lập tức kích phát đại viên mãn tương lai thân của mình. Rầm rầm rầm, gần như ngay lập tức, khí thế tu vi trên người Diệp Phong liên tục tăng lên, trực tiếp từ sáng thế cảnh nhất trọng thiên, tăng vọt lên sáng thế cảnh thập trọng thiên. Sau đó, hắn tiếp tục tung một quyền hung hăng đánh ra. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, cú đấm của Diệp Phong lập tức đánh cho vạn yêu lĩnh vực của vạn yêu chi chủ rung chuyển. Nhưng vẫn không thể đánh nát được nó. Vạn yêu chi chủ tiếp tục trào phúng, nhân tộc tiểu tử, cho dù ngươi có bí thuật tăng cao tu vi, cũng không thể nào đánh nát vạn yêu lĩnh vực của ta. Ngươi cứ ngoan ngoãn đứng đó chờ chết đi. Lúc này, Diệp Phong vẫn không nói gì, mà hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển một loại truyền thừa vô cùng cường đại. Chính là Đại Hoang Tù Thiên Quyết mà hắn vừa nhận được từ Đại Hoang Thần Quân. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, sức mạnh của đại địa trong vòng trăm thước xung quanh Diệp Phong bị hắn hút cạn. Mọi người nhất thời kinh dị phát hiện, nơi Diệp Phong đứng, trong vòng trăm thước, toàn bộ sinh cơ trên mặt đất đều biến mất. Thực vật khô héo chết đi, một số động vật và vi sinh vật cũng mất đi sinh mệnh lực, biến thành xác khô. Toàn bộ sinh mệnh lực này đều bị Diệp Phong hấp thụ. Sau đó, nó lập tức nâng chiến lực và khí tức của Diệp Phong lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thử lại cú đấm này của ta đi. Trong chớp mắt, Diệp Phong ngưng tụ tất cả sức mạnh, sau đó đánh về phía trước. Ầm ầm, ngay lập tức, từ nắm đấm của Diệp Phong lao ra một luồng thần quang khủng bố vô biên. Phải biết rằng, cú đấm này của Diệp Phong lúc này là cú đấm đỉnh phong nhất của hắn. Nó không chỉ có sức mạnh của đại viên mãn tương lai thân, mà còn có cả sức mạnh sinh mệnh của đại địa trăm thước do Đại Hoang Tù Thiên Quyết hấp thụ. Vì vậy, từ nắm đấm của hắn, một luồng thần quang khổng lồ bùng phát, lập tức đánh cho vạn yêu lĩnh vực tưởng chừng không thể phá vỡ kia vỡ tan tành. Không thể nào, cùng với một tiếng gầm kinh thiên động địa, toàn bộ thân hình của vạn yêu chi chủ cũng bị thần quang khổng lồ từ cú đấm của Diệp Phong bao phủ. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể của vạn yêu chi chủ đang vỡ vụn từng khúc trong quang mang của cú đấm đó. A, vạn yêu chi chủ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng tất cả đều vô ích, bởi vì cú đấm này của Diệp Phong thực sự quá kinh khủng. Với sức mạnh của Đại Hoang Tù Thiên Quyết gia trì, căn bản là không thể ngăn cản. Răng rắc trong một tràng âm thanh vỡ vụn kịch liệt, toàn bộ thân hình của vạn yêu chi chủ trực tiếp tan rã, bị cú đấm đỉnh phong này của Diệp Phong đánh cho vỡ nát hoàn toàn. Hít, thấy cảnh tượng rung động này, tất cả cao thủ có mặt đều không nhịn được lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Trên sân vang lên một tràng tiếng hít khí lạnh, bởi vì tu vi của Diệp Phong thực sự thấp hơn vạn yêu chi chủ quá nhiều, nhưng hắn vẫn có thể oanh sát được một siêu cấp cường giả cấp tuyên cổ cảnh. Thực lực này thực sự quá kinh khủng, khiến tất cả mọi người không nhịn được run rẩy. Chạy mau, đám cao thủ vốn đang phong tỏa thiên địa xung quanh, trong chớp mắt đều chạy tán loạn. Bởi vì trong mắt họ lúc này, Diệp Phong là một siêu cấp đại ma đầu khoác hắc bào. Vừa rồi phong tỏa đường đi của ta không phải rất lợi hại sao, sao bây giờ ai cũng muốn trốn. Khóe miệng Diệp Phong xẹt qua một nụ cười lạnh lùng, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Oanh, oanh, oanh, cùng với việc Diệp Phong ra tay, trên không trung lập tức xuất hiện từng bàn tay nguyên khí khổng lồ, trực tiếp bóp nát những cao thủ đang bỏ chạy. Những cao thủ này đối với Diệp Phong mà nói, căn bản là những tồn tại yếu ớt vô cùng. Dù là cùng tu vi cảnh giới, cũng không đỡ nổi một chiêu của hắn. Không thể không nói, chiến lược của Diệp Phong bây giờ thực sự khủng bố đến cực điểm. Quả thực là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thôn phệ lĩnh vực, ngay sau đó, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết khí và công lực của vạn yêu chi chủ và đám cao thủ xung quanh. Sức mạnh trong cơ thể hắn lập tức bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Oanh, sáng thế cảnh nhị trọng thiên. Oanh, sáng thế cảnh tam trọng thiên. Oanh, sáng thế cảnh tứ trọng thiên. Oanh, sáng thế cảnh ngũ trọng thiên. Cuối cùng, khi thế tu vi trên người Diệp Phong dừng lại. Không thể không nói, những cao thủ bình thường khác có lẽ không mang lại nhiều năng lượng cho hắn. Nhưng vạn yêu chi chủ, một cường giả tuyên cổ cảnh mạnh mẽ, đã mang lại cho Diệp Phong một lượng năng lượng cực kỳ dồi dào. Điều đó khiến hắn lập tức liên phá mấy trọng thiên, trực tiếp từ sáng thế cảnh nhất trọng thiên đột phá đến sáng thế cảnh ngũ trọng thiên. Sức mạnh của Diệp Phong trong nháy mắt này đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vút, lúc này, Diệp Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về một hướng không xa. Ở đó, thần niệm chi thân của thần quân thượng cổ vẫn còn lưu lại. Diệp Phong chậm rãi cất tiếng, Đại Hoang Thần Quân, ngài muốn cùng ta chiến một trận sao? Thần niệm của Đại Hoang Thần Quân lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu khó hiểu, nhìn chằm chằm Diệp Phong đang đứng cách đó không xa. Sau một hồi trầm mặc, ngài ấy cất lời, ngươi quả là một kỳ tài tuyệt thế. Chỉ trong chốc lát đã lĩnh hội thành công Đại Hoang Tù Thiên Quyết mà ta để lại, lại còn có thể vận dụng vào thực chiến. Thiên phú thế này, xưa nay chưa từng thấy. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc, rồi hỏi, vậy tiền bối định xử trí tại hạ thế nào? Thần niệm của Đại Hoang Thần Quân dường như nhận ra địch ý trong lời nói của Diệp Phong. Liền cười khẽ, vừa rồi khi giao chiến với Vạn Yêu Chi Chủ, đạo thần niệm này của ta đã hao tổn gần hết sức lực. Ngươi không cần phải kiêng dè. Hiện tại, dù ta có muốn làm gì ngươi, cũng lực bất tòng tâm. Vậy tại hạ xin cáo từ. Diệp Phong nghe xong, chắp tay một cái rồi quay người định rời đi. Khoan đã, bất chợt, Đại Hoang Thần Quân lên tiếng gọi từ phía sau. Diệp Phong xoay người lại, ánh mắt có chút nghi hoặc, hỏi, tiền bối còn có chuyện gì sao? Đại Hoang Thần Quân lúc này nở một nụ cười bí ẩn, nói, ngươi nhận được truyền thừa của ta, đó mới chỉ là một trong hai món tài sản ta để lại thôi. Vẫn còn một món nữa ngươi chưa có được, nếu bây giờ rời đi thì thật là tổn thất lớn đấy. Nghe Đại Hoang Thần Quân nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra điều gì đó. Chàng chậm rãi nói, không biết tiền bối có thể đem món tài sản còn lại trao cho tại hạ không? Nếu tiền bối có yêu cầu gì, chỉ cần trong khả năng, tại hạ nhất định sẽ đáp ứng. Vào lúc này, khi nghe Đại Hoang Thần Quân đột nhiên nhắc tới chuyện này, Diệp Phong lập tức đoán được rằng ngài ấy ắt hẳn có việc muốn nhờ vả mình. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, Đại Hoang Thần Quân mỉm cười tán thưởng, tốt, hậu bối nhà ngươi quả là người sảng khoái, nói chuyện thẳng thắn. Vậy lão phu cũng không úp mở nữa. Ta quả thực có một việc cần ngươi hoàn thành, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ đem món tài sản còn lại trao cho ngươi. Diệp Phong không ngần ngại gật đầu, nếu tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Đại Hoang Thần Quân khẽ gật đầu, rồi đột nhiên đưa một ngón tay ra, một luồng sáng từ đầu ngón tay ngài ấy bắn ra. Luồng thần quang đó dần dần hội tụ trước mặt Diệp Phong, hóa thành hình ảnh của một cô gái. Đại Hoang Thần Quân nhìn hình ảnh cô gái do ánh sáng tạo thành, trong mắt tràn đầy vẻ ấm áp và từ ái. Ngài chậm rãi nói, đây là nữ nhi còn lại của ta trên thế gian. Ta sẽ trao cho ngươi món tài sản thứ hai, nhưng ngươi phải hứa rằng, nếu có cơ hội gặp được con bé, nhất định phải bảo vệ nó cho tốt. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào hình ảnh cô gái, lập tức gật đầu nói, dung mạo của lệnh ái, tại hạ đã ghi nhớ. Nếu có thể gặp được, tại hạ nhất định sẽ đối đãi với nàng như muội muội ruột thịt. Được, Đại Hoang Thần Quân gật đầu, rồi nói tiếp, chỉ một lời hứa suông của ngươi ta không tin, ngươi cần phải lập võ đạo tâm thể. Diệp Phong không chút do dự, liền giơ một tay lên, lập tức phát võ đạo tâm thể. Thấy cảnh này, Đại Hoang Thần Quân mới hài lòng gật đầu, xem ra ngươi thật tâm, vậy ta cũng yên tâm rồi. Vừa dứt lời, Đại Hoang Thần Quân vươn tay, chộp mạnh về phía một đống phế tích ở đằng xa. Một tiếng nổ lớn vang lên, đống phế tích lập tức vỡ tan. Một tòa cổ tháp 9 tầng từ đó bay ra. Tòa cổ tháp này toàn thân được đúc từ một loại vật liệu hoàng thổ đặc biệt, trông vô cùng cổ kính và tang thương. Đại Hoang Thần Quân nhìn chằm chằm vào tòa cổ tháp, chậm rãi nói, tòa tháp này tên là Đại Hoang Tháp, là bản mệnh pháp bảo năm xưa của ta, phối hợp với Đại Hoang Tù Thiên Quyết mà ngươi đang tu luyện có thể phát huy sức mạnh cực lớn. Hơn nữa, vật liệu để đúc nên Đại Hoang Tháp vô cùng đặc biệt, chính là bùn đất ngưng tụ từ vạn vật mẫu khí trong truyền thuyết, còn được gọi là căn nguyên chi thổ. Giá trị của vật liệu này thậm chí còn vượt xa bản thân tòa tháp. Chàng trai trẻ, hãy nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Vừa dứt lời, toàn bộ thần niệm của Đại Hoang Thần Quân dường như đã cạn kiệt sức lực, cuối cùng tan biến giữa đất trời. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ rõ vẻ hưng phấn. Chàng lập tức vươn tay, nắm lấy Đại Hoang Tháp. Ngay khoảnh khắc bàn tay Diệp Phong chạm vào Đại Hoang Tháp, chàng lập tức cảm nhận được luồng đại hoang lực vô song ẩn chứa bên trong. Đây tuyệt đối là một món cấm kỵ pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ, chắc chắn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh thiên động địa. Hơn nữa, khi cầm Đại Hoang Tháp trong tay, Diệp Phong có thể cảm nhận được luồng đại hoang lực cổ xưa trong tháp đang vô hình tạo thành một vòng tuần hoàn nội tại với Đại Hoang Tù Thiên Quyết mà chàng tu luyện, không ngừng bồi dưỡng công lực cho chàng. Diệp Phong liền thu Đại Hoang Tháp vào trong không gian cơ thể, bắt đầu dùng công lực của mình để luyện hóa, tranh thủ nhanh chóng khống chế hoàn toàn nó. Lần này, Diệp Phong nhận được truyền thừa và bản mệnh pháp bảo của Đại Hoang Thần Quân, có thể nói là thu lợi cực lớn. Đúng lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu chàng, sinh mệnh khí tức của Thông Thiên Thần Mộc đang biến mất nhanh chóng. Dường như có người đang đốn hạ nó, Diệp Phong, người mau đến xem. Rõ ràng, đối với Sở Hoàng, lão vẫn luôn canh cánh trong lòng về cây Thông Thiên Thần Mộc kia. Thông Thiên Thần Mộc đang bị người ta đốn hạ sao? Nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Chàng không lãng phí thời gian, nhanh chóng bay về phía ngoại vi khu vực của Thượng Cổ Thần Quân. Diệp Phong vẫn luôn ghi nhớ về Thông Thiên Thần Mộc. Dù sao, Sở Hoàng đã từng nói, từ loại thần thụ thượng cổ này có thể lĩnh ngộ ra đại sinh mệnh thuật, một trong 3000 đại đạo đứng hàng thứ 5 trên chư thiên. Gặp được bất kỳ thuật nào trong 3000 đại đạo, Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì, trong lòng chàng luôn có một mục tiêu, đó là dung hợp cả 3000 đại đạo của chư thiên làm một, hoàn toàn nắm giữ trong tay mình. Vù vù vù, Diệp Phong rất nhanh đã đến lối ra của nơi ở Thượng Cổ Thần Quân, từ trên trời hạ xuống. Vừa đáp xuống, chàng quả nhiên nhìn thấy hơn 10 bóng người đang đốn hạ cây Thông Thiên Thần Mộc cao ngất kia, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là mười mấy bóng người này lại chính là người quen cũ, đều là cao thủ của Long Hoàng Thánh Địa, trong đó còn có cả vị tổng giáo đầu đã từng giao đấu với chàng. Đối với Diệp Phong của trước đây, tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa là một đối thủ khó nhằn, còn cần đến sự giúp đỡ của Tử Hàn Sư Tỷ mới có thể chống lại. Thế nhưng bây giờ, tu vi của Diệp Phong đã tăng lên đến sáng thế cảnh ngũ trọng thiên, vô cùng mạnh mẽ. Loại người như tổng giáo đầu Long Hoàng Thánh Địa, trong mắt Diệp Phong lúc này, đã chẳng khác nào một con sâu cái kiến. Diệp Phong lúc này mang theo nụ cười lạnh lùng, nhanh như chớp bay thẳng về phía Thông Thiên Thần Mộc. Thông Thiên Thần Mộc là của ta, Diệp Phong đột nhiên cất tiếng. Âm thanh của chàng ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Là ngươi, tiểu tử này. Tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa lập tức nhận ra Diệp Phong. Người này là ai? Một đám cao thủ xung quanh tổng giáo đầu không khỏi cất tiếng hỏi. Tổng giáo đầu lúc này nhếch mép cười, vẻ mặt vô cùng thoải mái, nói, chỉ là một tên tiểu tử của Thiên Đạo Thánh Địa mà thôi. Các cao thủ khác nghe tổng giáo đầu nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ còn tưởng là cao thủ cỡ nào, không ngờ chỉ là một người trẻ tuổi của Thiên Đạo Thánh Địa. Lúc này, tổng giáo đầu liếc nhìn Diệp Phong ở cách đó không xa, chậm rãi nói, lần trước, nếu không phải nữ chân truyền đệ tử kia của Thiên Đạo Thánh Địa cứu ngươi, tiểu tử ngươi sớm đã bỏ mạng trong tay bản tòa. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau, lần này không có ai giúp đỡ, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong nghe vậy, chỉ lắc đầu cười khẽ, lười biếng đáp lại, đi thẳng về phía Thông Thiên Thần Mộc. Tiểu tử, ngươi dám lờ ta đi sao? Đáng ghét, làm càn. Tổng giáo đầu lập tức nổi giận, hét lên, vậy thì ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt. Ta vừa hay mới tu luyện được một loại truyền thừa cường đại, hổ gầm thương khung. Vừa dứt lời, trên người tổng giáo đầu lập tức bộc phát ra một luồng khí thế vô cùng cường hãn. Một hư ảnh thần hổ khổng lồ, cao đến mấy ngàn mét, ngay lập tức bay lên từ người lão, dù chỉ là hư ảnh nhưng vẫn tràn đầy uy nghiêm vô tận. Thần hổ vừa gầm lên, đất trời rung chuyển. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Phong chỉ khẽ đưa một tay ra, chộp về phía trước. Rắc, rắc, ngay sau đó, hư ảnh thần hổ trên người tổng giáo đầu vậy mà thoáng chốc đã bị một luồng sức mạnh vô hình bóp cho vỡ nát từng mảnh. Cái gì? Nụ cười trên mặt tổng giáo đầu lập tức đông cứng lại. Bởi vì lúc này, toàn thân lão cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng tột độ, đang không ngừng bóp nát cơ thể mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong mỉm cười nhàn nhạt, nhìn chằm chằm vị tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa, nói, thật ra, trong mắt ta, người sớm đã chỉ là một kẻ như run rế. Kẻ như run rế, gần như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.